Chương 2176, Phục sinh huyết phong hy vọng. Sau đó, hắn một tay nhấc lấy Lộ Nguyên Cầu, một tay nắm lấy Thông Thiên Tuần Liệp Giả, đi thẳng về phía trước. Đúng lúc này, hắn quét qua mắt nhìn thấy tại Vọng Giang lâu lầu 2 Vũ Động Đệ Nhất Đao. Vũ Động Đệ Nhất Đao mấy người kia nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt đều là tràn đầy e ngại sợ hãi rụt rè, thậm chí cũng không dám nhìn thẳng hắn. Trần Phong cười ha ha một tiếng, cao giọng nói ra, mấy người các ngươi, cu nở dê cút xuống cho ta đi nói. Hắn đem Thông Thiên Tuần Liệp Giả ném qua một bên, sau đó tay trái vung ra, một trưởng vô ra, liền đem mấy người kia đều là đánh bản thân bị trọng thương. Trần Phong một trận cười to, nhấc lên Thông Thiên Tuần Liệp Giả cùng Lộ Nguyên Câu. Sau đó, Đao Thúc đem Vũ Động Đệ Nhất Đao trộm trong tay, đi theo Trần Phong sau lưng, hướng về Liệt Thiên Đảo đi đến. Rất nhanh bọn hắn chính là về tới tọa vong sườn núi. Trần Phong đem cái kia Thông Thiên Tuần Liệp Giả thân thể lôi đi qua, hắn hướng về Đao Thúc, có chút hiếu kỳ mà hỏi, Đao Thúc, ngươi khi đó vì cái gì không cho ta giết hắn đâu? Nguyên lai, Trần Phong sở dĩ không có giết Thông Thiên Tuần Liệp Giả, mà là đem hắn đánh thành trọng thương mang theo trở về, cũng là bởi vì hắn lúc ấy nghe được Đao Thúc cho bí mật của hắn truyền âm. Thông Thiên Tuần Liệp Giả hoảng sợ nhìn lấy Trần Phong, Trần Phong cường đại, đã là để hắn sợ hãi thật sâu, mà Trần Phong ánh mắt sấm lánh, cũng là để hắn biết nói, mình chờ một lúc chỉ sợ phải bị cực độ thống khổ tra tấn. Cho nên, hiện tại hắn chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện Trần Phong chờ một lúc ra tay nhẹ một chút. Đao Thúc mỉm cười nói, trước ngươi không phải cùng ta một mực sách, ngươi muốn phục sinh huyết phong sao? Vừa nghe thấy lời ấy, Trần Phong cả người trong nháy mắt kích động lên, kích linh linh sợ run cả người, cảm giác sắc mặt phát hồng, tim đập loạn, nhiệt huyết cuồn cuộn. Hắn lập tức run giọng nói ra, Đao Thúc, ngươi có biện pháp phục sinh huyết phong sao? Đao Thúc chậm rãi điểm đầu, mỉm cười nói, ta đưa ngươi hôm đó nói với ta huyết phong sở dĩ biến mất nguyên nhân, tỉ mỉ suy nghĩ một lần, sau đó hiện tại trên cơ bản đã nghĩ thông suốt. Nói cho cùng, huyết phong chính là do ơ thần hồn nhận lấy cực lớn tổn thương, mà thần hồn nhận tổn thương rất nặng nguyên nhân thì là lực lượng hao hết, thần hồn của hắn có tổn thương, hồn phách của hắn đã không thể tồn tại, như vậy tự nhiên mà vậy liền sẽ đi vào sâu nhất độ ngủ say bên trong mà hoàn toàn. Ta biết đạo nhất môn phục sinh huyết phong pháp môn. Trần Phong tranh thủ thời gian vội vàng hỏi, là cái gì pháp môn? Đao Thúc nói ra, đây là chúng ta cắt dân cố lao tương truy hệ nờ một hạng bí kỹ, tuy nhiên bí tịch này cũng là cấm chế chi pháp, hắn chính là linh hồn tế tự. Linh hồn tế tự, Trần Phong lẩm bẩm bốn chữ này. Linh hồn tế tự pháp môn, có thể dùng đại lượng hồn phách đến tiến hành tế điện, sau đó đem những hồn phách này bên trong tinh hoa, dung hợp thành một sợi tinh hồn, đem cái này một sợi tinh hồn dung hợp tiến huyết phong trong thân thể, để hắn một lần nữa phục sinh. Đao Thúc hít miệng khí nói ra, linh hồn tế tự thiếu hụt chính là chỉ có thể dùng đồng tộc đến thực hành, nếu không, dùng cái này biện pháp phục sinh tối lao cu nở dê là có thể. Trần Phong ảm đạm, linh hồn tế tự chỉ có thể dùng đồng loại đến hiến tế. Vậy thì mang ý nghĩa như quả muốn phục sinh tối lao, liền muốn dùng rất nhiều nhân loại đến tế tự, đó là hắn tuyệt đối sẽ không làm. Trần Phong bỗng nhiên nói ra, Đao Thúc, vậy ý của ngươi, hiện tại liền là lúc này rồi, đúng không? Ý của ngươi chính là, trong nước có sói loại yêu thú sao? Hắn rất hơi kinh ngạc. Đao Thúc cười ha ha nói ra, tiểu tử, ngươi kiến thức vẫn là quá nông cạn, cái này thủy chung thế giới không chỗ nào mà không bao lấy, thủy sinh sói loại yêu thú số lượng tuyệt đối không ít. Không tin ngươi hỏi hắn. Nói, chỉ hướng bên cạnh Thông Thiên Tuần Liệp Giả. Trần Phong thế mới biết nói, Đao Thúc vì sao muốn giữ lại Thông Thiên Tuần Liệp Giả tính mệnh. Liên quan tới trong nước yêu lang sự tình, Đao Thúc chỉ sợ hiểu rõ cu nở dê không rõ ràng lắm, nhưng là Thông Thiên Tuần Liệp Giả là nhất định rất rõ ràng. Thông Thiên Tuần Liệp Giả nhìn thấy hai người ánh mắt quan tới, liên tục không ngừng điểm đầu. Hắn hiện tại sống tiếp duy nhất phương pháp đúng vậy chứng minh giá trị của mình. Hắn lập tức lớn tiếng nói ra, ta cho ngươi biết, ta cho ngươi biết. Cái này trong nước, có đại lượng yêu lang tồn tại. Trần Phong nhíu mày đầu, không nghĩ tới thật là có. Sau đó, Thông Thiên Tuần Liệp Giả nói tiếp đi nói, Thông Thiên Hà bên trong yêu lang, chính là huyền thủy yêu lang. Cái này huyền thủy yêu lang tộc quần, thiện trưởng ngự sử thủy chi lực, chỉ tại tác chiến trong nước, rất ít ra mặt nước. Mà bọn hắn tộc quần bên trong, càng là có nhất môn cường đại tuyệt chiêu, có thể đem mấy trăm vạn cân thậm chí nặng mấy chục triệu cân thủy, ngưng hợp thành một giọt. Một giọt này thủy có lớn trọng lượng, có đại khủng bố, thậm chí có thể xé rách không gian cùng thời gian, đồng nhiên ra hiện ở trước mặt đối phương. Mà chỉ cần là bị cái này thủy đánh trúng, lập tức cái kia mấy ngàn vạn cân thủy liền sẽ thẩm thấu nhập đối thủ thể nội, tại trong nháy mắt liền đem đối thủ sống sờ sờ cho chống đỡ bạo thể mà chết. Trần Phong nghe, cũng là không khỏi hít vào miệng mắt khí, môn võ kỹ này QNZ khó tránh khỏi có chút quá kinh khủng một số, mà lại vô cùng tà môn. Trần Phong hỏi, thực lực của bọn hắn như thế nào? Cái này thông thiên tuần liệp giả nói ra, cái này tộc quần tại thông thiên hà bên trong cũng là khá cường đại, tộc quần thủ lĩnh chính là Lang Hoàng, đạt đến nửa bước yêu hoàng cảnh giới, bên trong còn có mấy chục đầu cựu tinh yêu vương đỉnh phong mạnh đại lang vương, còn bát tinh yêu vương đỉnh phong yêu lang, thì càng là đông đảo. Trần Phong điểm điểm đầu, cựu tinh yêu vương đỉnh phong, vậy thì tương đương với nhân loại võ giả nửa bước vũ hoàng cảnh, mà nửa bước yêu hoàng, càng là tương đương với nhân loại vũ hoàng cảnh, cái này tại thông thiên hà bên trong, xác thực đã coi như là rất cường đại. Trần Phong hỏi, bọn hắn lần này có thể hay không tham dự thú triều? Khẳng định sẽ, thú triều chính là trăm năm một lần đại sự, tất cả tộc quần đều sẽ bị vị kia tồn tại mệnh lệnh ra mấy cái cường đại người chỉ huy một nhóm thực lực không mạnh mẽ lắm người, cùng đến trăm vạn mà tính tộc đàn phụ thuộc, đến đây chinh chiến vị kia tồn tại. Trần Phong nhíu mày đầu, nhiều hứng thú ma ho y, vị kia tồn tại là có ý gì? Cái này thông thiên tuần liệp giả toàn thân run rẩy, hắn lúc này ánh mắt lộ ra cực độ hoảng sợ, thậm chí nỗi sợ hãi này đã vượt ra khỏi Trần Phong mang cho hắn tử vong nguy hiểm. Hắn run giọng nói, ta không thể nói, ta không thể nói. Lúc này, Trần Phong cũng là cảm thấy một cỗ tim đập nhanh, hắn lập tức ý thức được, vị kia tồn tại là tuyệt đúng không có thế đề cập. Dù là vẹn vẹn đề cập hắn, cũng có được cực độ nguy hiểm. Hắn lập tức nói ra, tốt, chúng ta nói khác. Sau đó, cái này thông thiên tuần liệp giả đem liên quan tới cái kia huyền thủy yêu lang nhất tộc tất cả mọi chuyện mới nói cái rõ rõ ràng ràng, Trần Phong cũng không có thương tính mạng hắn, liền thả hắn trở về. Trần Phong hướng Đao Thúc hỏi, Đao Thúc, ngươi thấy thế nào? Đao Thúc chậm rãi nói ra, những này huyền thủy yêu lang, tuyệt đối phù hợp điều kiện. Chỉ là, muốn phục sinh huyết phong, cái kia tế tự dùng yêu lang tinh hồn, phẩm chất nhất định phải cao. Trần Phong hỏi, cao tới trình độ nào?